Bát gia tái thế, chương 541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 541 người phụ nữ nói xong, trực tiếp kéo lấy tay Lâm Đao Tạ Lan, tôi đã nói là cho tôi 3 tiếng, Lâm Giao hết sức khó chịu quăng tay cô ta ra. Ai cho mấy người đến, cô, Tạ Lan híp mắt trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xong, cô ta cũng không tức giận với Lâm Giao, mà quay sang nhìn Trần Đức một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ liếc một cái đã đoán được lai lịch của Trần Bát Hoang. Cậu ta chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Quần áo và trang sức trên người cậu ta cực kỳ rẻ tiền, còn không bằng cái rẻ lau chân và quần áo của đám người hầu nhà cô ta. Ở trong mắt cô ta, người như vậy chỉ là một tên ăn mày. Cô ta tin rằng với thân phận của Lâm Giao chắc chắn sẽ không nhìn chúng một người như vậy. Người đàn ông này chắc là Lâm Giao bao nuôi. Tạ Lan cười ha ha đi đến trước mặt Trần Đức, chẳng trách em gái Lâm Giao lại vì cậu cuốc vài cuộc gọi của cậu ta. Trai bao nhiêu cậu cũng được đấy chứ, dù là tôi còn thích nữa là. Lâm Giao cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu gấp 3, đến phục vụ cho chị nhé, sao nào? Làm chó của chị đây sướng hơn làm chó của con bé rất nhiều. Trần Đức nhíu mày, không đáp, Lâm Giao cho cậu 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu. Cái giá của tôi đưa ra với cậu chắc cũng mê người chứ. Thấy Trần Đức vẫn mãi không nói gì, Tạ Lan nghĩ rằng anh đã chấp nhận. Dù sao, một tên ăn mày mà thôi, đối mặt với sự cám dỗ của cái giá gấp 3 lần giá gốc có thể nhịn nổi chắc. Cô ta đã từng gặp được rất nhiều gã đàn ông tồi vì tiền mà từ bỏ lòng tự trọng, không biết xấu hổ cúi đầu làm chó cho người khác. Người trước mặt cũng khác gì họ cơ chứ. Tạ Lan đắc ý liếc Lâm Giao, khẽ cười nói với Trần Đức. Nếu chịu thì phải nghe theo lời tôi, giờ đi ra khỏi đây đi. Nhớ là đi giống mấy con chó đó, biết không? Tạ Lan, cô nói chuyện chú ý một chút cho tôi, Lâm Giao tức giận, Trần Đức là bạn, là người có ơn cứu mạng, cũng là người cô cực kỳ quý trọng, là anh hùng trong lòng cô. Cô không cho phép bất cứ ai sỉ nhục anh ấy. Tạ Lan, mời cô đi ra khỏi đây ngay. Đây là nơi công cộng, không phải tiệm nhà cô, tôi thích ở đây thì ở, hơn nữa. Tôi đang nói chuyện với chó nhà mình thì cần chú ý gì chứ, Tạ Lan lộ vẻ khó hiểu nói. Em gái Lâm à, dù cô là vợ bé của em trai tôi cũng không thể nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy đúng không? Giọng nói của Tạ Lan rất chói tai, nhân viên và mấy vị khách khác trong cửa hàng đều chú ý tới phía này. Một số người đàn ông còn nhíu mày, nhìn chăm chăm Tạ Lan, người phụ nữ kia đúng là khó ưa. Gì mà kiêu ngạo như vậy trời, vợ bé, sinh vậy mà làm vợ bé của người khác ư, tiếc ghê. Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán, cô, ai là vợ bé của anh ta, cô đừng nói lung tung, Lâm Giao tức đến mức mặt mày trắng bệch. Giao Giao, người phụ nữ này là bạn của cô à, Trần Đức bỗng mở miệng. Cách chương.